Em không thể nhớ lúc đó em tuổi bao nhiêu. Em chỉ nhớ mẹ khuyên em chưa đủ tuổi để hiểu bao điều. Em chỉ nhớ những lần cãi vã, nhớ những lần xô xát, nhớ rút mình trong tủ quần áo khi nghe những tiếng vỡ của tô bát. Và đó là điều duy nhất em nhớ về ba, chỉ là bóng lưng quay đi và không bao giờ quay trở về nhà. Mẹ của em đã thề là không tha thứ nếu hắn còn bê tha. Cũng 10 năm rồi em đã nghĩ gia đình có ngày đề huề mà. Và đó là khi mà em 17, em nhận thấy được sự chú ý của bọn con trai khi em cười khẩy. Cũng là khi mà những chiếc váy trắng thay vào nay là váy ngắn. Cuộc đời chỉ sống một lần, là lý do mà em hay lấy trắng. It's all good, em cứ cười đi em. Vì cuộc đời là một sân khấu, chúng ta đều muốn là sẽ có người đi xem. Người đời quen chỉ ngón, nhưng nếu nhìn một cách ví von, mỗi chúng ta là một vũ trụ chưa đầy những cơn giông tí hon. Vậy thì đi đi em, về nơi em cũng cần phải cúc bắt. Đi về nơi mà em sẽ có được nhiều niềm vui hơn nước mắt. Đi về đi em. Đi về đi em. Đi về đi em. Se para stalking voice. Vedi em. Io sliere le calcatene. Vedi em. Se anche ti veran pois. Di vedi em. Io scarola l'ombocco. Vedi em. Se para stalking voice. Vedi em. Mặc kệ bao lời khuyên em làm những gì mình thích mà thôi. Và cũng là lúc em hút và chích những chất kích thích vào phổi. Khi lằn ranh duy nhất mà em bật ra là khi em hít vào mũi. Đôi khi khoái cảm là một con quỷ mà không có cách nào đuổi. Những bữa tiệc ở quanh hồ bơi đến khi nó buồn em không còn vơi. Vì trò chơi này không còn vui nếu như bọn chúng không còn đồ chơi. Tại bạn Hương là em biết rõ về con người mà mình đã thành. Như là một trò đùa em xăm sau gáy của mình là một mã vạch. Em còn nhớ không em khi tương lai còn là một mớ rong rêu. Cô gái nghị lực ngày đó khi nào mà em đã để quên. Ở trong đêm, trong phút chốc em dừng và nghĩ về con đường mà em đã đi. Em chỉ cần ai đó chỉ cho em biết một lần tình yêu là gì. Trong một lúc tuyệt vọng, em chỉ muốn nói sầu phải được quên ngay. Bật một bản nhạc buồn nằm vào bồn tắm và gạch một lần trên tay em viết lá thư tự sát. Nhưng mà không có ai để em gửi tới, cô đơn và trống vắng như là cách em bước qua đời. Vậy thì đi đi em, về nơi em không cần phải khúc mắc. Đi về nơi mà em sẽ có được nhiều niềm vui hơn nước mắt. Io sliere le calcatene. Di vedi em. Se anche ti veran pois. Di vedi em. Io scarola l'ombocco. Di vedi em. Se para stalking voice. Hey vedi em. Io sliere le calcatene. Vedi em. Se anche ti veran pois. Di vedi em. Io scarola l'ombocco. Hey vedi em. Se para stalking voice. Vedi.